Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752. Quả thực thì là muốn chết a. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy gia tộc đều không làm gì được một cái Lâm Thành Phi. Bọn họ mặt còn muốn hay không à nha? Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên lại truyền tới một tiếng người âm. Lâm Thần Y đâu? Lâm Thần Y có phải hay không ở chỗ này? Giọng nói này thanh tịnh vang dội, hiển nhiên đến người tinh thần rất đủ, thân thể rất lớn mạnh. Tại chỗ người lại ào ào quay đầu nhìn sang, đã thấy hai trung niên nam nhân nhanh chân xuyên qua đám người, hướng về ở giữa nhất phương hướng đi tới. Rất nhanh liền có người nhận ra hai người này thân phận. Cái này, đây không phải Lâu Dài đi theo Phong lão gia tử bên người hai cái đồ đệ sao? Là bọn họ, Thôi Trấn Bình, Thôi Trấn An. Bọn họ làm sao tới? Cái này huynh đệ hai người, đi thẳng tới giữa đám người. Đầu tiên phân biệt hướng Hoa Long Hưng các loại một đám lão nhân chắp tay thi lễ. Các vị lão gia, huy đệ chúng ta hai người không mời mà tới, còn xin thứ tội. Mấy vị lão gia tử cũng đều là thần sắc trịnh trọng. Hai vị lần này tới là có chuyện gì không? Thôi Trấn Bình cùng Thôi Trấn An quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, là muốn mời Lâm Thần Y đi vì sư phụ ta chữa bệnh. Hạ Vô Song trong lòng hơi hồi hộp một chút, miễn gượng cười nói: Gần nhất Phong lão thân thể thế nào? Càng ngày càng tốt. Thôi Trấn Bình cười nói: Cái này đều là Lâm Thần Y công lao a. Hiện tại sư phụ ta đã có thể giống bình thường một dạng đi bộ, đoán chừng dùng không bao lâu thời gian liền có thể lần nữa nhấc lên thương ra trận giết địch. T, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Còn có thể ra trận giết địch? Phong Cửu ca đều bao lớn tuổi tác, hắn lại còn xách nổi thương, điều này chẳng lẽ cũng là Lâm Thành Phi công lao? Đem một cái lão nhân theo kề cận cái chết kéo trở về đã là nghịch thiên thần tích, mà hắn vậy mà có thể đem lão nhân lấy tới cường tráng như vậy cấp độ. Vậy hắn y thuật đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào? Tất cả mọi người cảm thấy rất thật không thể tin. Thôi Trấn Bình hai huynh đệ trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, cung cung kính kính nói ra: Lâm Thần Y, sư phụ ta nói, mặc kệ ngài ngộ đến bất cứ phiền phức gì, đều từ hắn tự thân vì ngài giải quyết, làm phiền lão gia tử. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Thôi Trấn Bình cười một tiếng, lại quay đầu đối với người chung quanh nói ra: Sư phụ ta nói, mặc kệ Lâm Thần Y làm qua cái gì, đều từ hắn một mình gánh chịu. Cho nên, các vị nếu như muốn tìm Lâm Thần Y tính sổ sách lời nói, đại khái có thể trực tiếp đi tìm sư phụ ta. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Thật, tất cả đều là thật. Phong Cửu ca, thật che chở hắn đến không tiếc cùng toàn bộ kinh thành là địch trình độ. Lâm Thành Phi cười nói: Ta thật là được thật tốt, thật cảm tạ lão gia tử. Sư phụ ta biết, chỉ dựa vào ngài bản sự của mình, giải quyết những vấn đề này cũng không phải cái đại sự gì. Thế nhưng là, nếu như hắn nhìn lấy ngài bị người làm không thể chối từ thờ ơ lời nói, luôn cảm thấy trong lòng bất an. Thôi Trấn An nói ra: Cho nên, này mới khiến chúng ta hai cái tới. Phong lão gia tử thật sự là nói như vậy. Hạ Minh Ảnh không tin nói: Chỉ dựa vào chính hắn là có thể giải quyết tất cả phiền phức. Thôi Trấn Bình liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói: Lâm Thần Y bản sự há là các ngươi có thể tưởng tượng. Ta có thể minh bạch nói cho các ngươi biết, liền xem như sư phụ ta toàn thịnh thời kỳ cũng xa hoàn toàn không phải Lâm Thần Y đối thủ. Không, điều đó không có khả năng. Ngô Vân Phàm quả quyết quát nói: Lúc trước Phong lão gia tử trên chiến trường đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, đã từng lấy sức một mình diệt đi Nhật Bản chỉnh một chút một cái vũ trang đầy đủ đại đội. Những năm gần đây càng là chiến công hiển hách, đánh phía Tây các quốc gia võ sĩ không ngóc đầu lên được. Làm sao lại không phải đối thủ của hắn? Sư phụ ta xác thực rất lợi hại. Hắn công phu, coi như tại toàn thế giới, cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Thôi Trấn Bình tổ chức một chút tìm từ, chậm rãi nói ra, có điều, Lâm Thần Y khác biệt. Hắn tu vi cảnh giới, tại phía xa sư phụ ta phía trên. Đây là sư phụ ta chính miệng nói. Không có sai, hắn không muốn đối những người bình thường này nói lên tu đạo người sự kiện này. Cho nên, thẳng đem Phong Cửu Ca năng lực, từ chối đến Hoa Hạ truyền thống võ học phía trên. Lần này, toàn trường lại một lần á khẩu không trả lời được. Liền Hoa Hạ chiến thần Phong Cửu Ca, đều chính miệng thừa nhận, không có Lâm Thành Phi lợi hại. Cái kia Lâm Thành Phi, đến cùng là thế nào một cái đồ biến thái? Lâm Thành Phi mặc kệ đối với người bình thường vẫn là đối tu đạo người. Xác thực đều là một cái đồ biến thái. Hắn tú tài cảnh tu vi, đủ để nghiền ép bất luận kẻ nào. Dù sao, tu đạo người trong mắt thuật pháp đại thành, cũng chính là tương đương với đồng sinh cảnh mà thôi. Ở nước ngoài, có lẽ cũng có loại năng lực này người. Nhưng là, đồng dạng xa hoàn toàn không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Hạ Minh Ảnh trong lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tên kia cũng chính là 20 tuổi bộ dáng. Làm sao lại lợi hại như vậy? Cái này nhất định là Thôi Trấn Bình vì cho Lâm Thành Phi tạo thế mà đang cố ý khoác lác. Ngô Vân Phàm cũng là nghĩ như vậy pháp. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không thừa nhận. Cùng bọn hắn cùng tuổi Lâm Thành Phi, hội so với bọn hắn còn muốn ưu tú. Có thể Hạ Vô Song cùng Ngô lão đầu trong lòng lại dâng lên nhàn nhạt hối hận. Bọn họ tuy nhiên không sợ Phong Cửu Ca, nhưng là thật sợ nổi điên Phong Cửu Ca. Bởi vì tại vũ lực phương diện, Phong Cửu Ca có thể nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Xem ra, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể đem Lâm Thành Phi thế nào. Về sau, coi như muốn đối phó Lâm Thành Phi, cũng chỉ có thể lén lút, khiêng kỵ lấy Phong Cửu Ca. Mà Lý Thừa Phong cùng Lý Minh Truyền các loại bát đại thế gia, hoặc là một số tiểu gia tộc người, lúc này sớm đã mắt trợn tròn. Mặc kệ Lâm Thành Phi có phải hay không có Ôn Bạch Y làm chỗ dựa, vẻn vẹn bằng một cái Phong Cửu Ca liền có thể hoàn toàn đem bọn họ chà đạp muốn chết muốn sống. Bọn họ vậy mà không biết sống chết tới khó xử Lâm Thành Phi, quả thực thì là muốn chết a. Mà Hoa Cẩn cùng Hoa Tâm lại là lòng tràn đầy hoan hỉ, trên mặt bọn họ nụ cười dần dần lan truyền ra, hồn nhiên mà rực rỡ, xuất phát từ nội tâm vì Lâm Thành Phi cảm thấy cao hứng. Hoa lòng không khỏi nghĩ, khó trách hắn không chịu vụng trộm chạy đi. Nguyên lai, hắn thật đúng là có lật tay thành mây trở tay thành mưa bản sự a. Làm sao có thể chứ? Điều đó không có khả năng a. Triệu Văn đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp vò đầu bứt tai, rõ ràng là hẳn phải chết cục diện. Thế mà bị hắn xông ra một đầu sinh lộ. Tại sao có thể như vậy? Dương Kiến Quân cười ha ha nhìn lấy Triệu Văn. Lão Triệu, lần này ấy ngươi còn có cái gì dễ nói? Ngươi thua. Lâm Thần Y lật bàn. Nhanh đem các ngươi ba cái lão gia hỏa điểm này bí mật nhỏ nói cho ta biết. Ta lúc nào đáp ứng? Cùng ngươi đánh bạc. Ngươi sớm liền đáp ứng a. Lão Dương, người cũng đừng hung hăng càn quấy. Triệu Văn lòng tràn đầy mặt mũi, tràn đầy khó chịu nói ra. Lâm Thành Phi có thể chơi ra như thế một tay, xác thực ngoài dự liệu. Có thể cái này cũng không có nghĩa là tại chỗ tất cả mọi người sẽ bỏ qua hắn. Chờ xem, về sau hắn phiền phức còn nhiều nữa, không chừng lúc nào liền sẽ thua ở trong khe cống ngầm. Ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao Lâm Thần Y hôm nay không có việc gì. Dương Kiến Quân cười ha hả nói ra, nhanh đem các ngươi bí mật nói cho ta biết. Hừ, Triệu Văn trực tiếp đứng người lên, đi ra ngoài cửa, lười nhác cùng ngươi cái này không nói đạo lý ra hỏa đồng dạng tính toán. Ta đi trước, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.